Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, săn giết thực hủ huyết thú, hệ phụ trợ, chữa bệnh hệ, trầm luyện tìm kiếm tự thân khiếm khuyết điểm. Bất quá hắn rất nhanh ý thức được, chuyện này không cần thiết quá mức thận trọng, diễn viên cổ về sau là đào kép cổ, mục tiêu cuối cùng thì là biến trang đại lão. Cũng chính là bất luận cái gì thần giai tùy ý chuyển đổi. Mục tiêu của hắn là đem tất cả thần giai bỏ vào trong túi. Trở thành không gì làm không được thần. Chỉ có nắm giữ thực lực như vậy, mới có thể cùng thiên đố chống lại. Hiện giai đoạn căn cứ tự thân cần đến tiến hành sàng chọn đi, ngay tại trầm luyện cúi đầu suy. Nghĩ thời khắc. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận huyên náo, tăng cường nổi trống chấn thiên, thùng thùng như sấm, không cần đi nhìn cũng biết, tiến đánh Thục Sơn trận chiến đầu tiên bắt đầu. Một lát sau, quả nhiên, Hứa Đại Văn bưng một vò rượu, một bàn củ lạc, một bàn ngũ vị hương thịt bò tới. Hai người đối ẩm nói chuyện phiếm chiến sự. Thục Sơn hết thảy có 64 ngọn núi. Gia Cát Lượng dùng bài xuất bát quái trận. Cần phải phá hủy một nửa sơn phong. Cũng chính là chí ít phá hủy 32 ngọn núi mới có thể phá trận. Hứa Đại Văn dùng ngón tay thấm rượu trên bàn phác họa lấy thô giáp phiên bản bát quái trận. Bát quái trận chia làm hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Trung bát môn, trong đó, mở, đừng, sinh vì ba cắt cửa, chết, kinh, tổn thương vì ba hung cửa, đỗ, cảnh trong môn bình, trong đó huyền diệu, phức tạp vô tận, một lời khó nói hết. Gia Cát Lượng am hiểu sâu đạo, bày trận tinh diệu, bát quái trận tụ họp các binh loại sức mạnh, lợi hại vô song. Không phải lực lượng một người có thể phá, nói đến chỗ này. Hứa Đại Văn cười khan hạ, lời này không phải ta nói. Bạch Khởi, Vương Tiễn hai vị đại tướng quân đều từng nói qua. Bố trí xong bát quái trận, tuyệt không phải một kỵ có thể phá. Hoàng thượng nghe xong liền hỏi, quả nhân 500 giai đế hoàng, 500 giai pháp sư, chiến lực thiên hạ đệ nhất. Có thể phá hay không? Vương Tiễn đại tướng quân không dám đáp. Bạch Khởi đại tướng quân thì nói như vậy. Hoàng thượng toàn lực ứng phó. Át chủ bài ra hết. Phải có 100% tự tin. Hoàng thượng cười to 3 tiếng. Ban thưởng Bạch Khởi đại tướng quân một bầu rượu ngon. Trầm luyện nhẹ gật đầu. Hỏi, tiên phong là ai? Không có tiên phong. Chỉ có một vạn quân tốt xông trận. Hứa Đại Văn trả lời. Không có tiên phong. Trầm luyện 10 phần kinh ngạc. Chuyện này xác thực kỳ quái. Nhưng Vương Tiễn đại tướng quân chính là như vậy an bài. Chỉ phái ra một vạn quân tốt, bao quát chiến sĩ, xạ thủ, pháo kích tay chờ nhiều cái binh chủng, thần giai đa dạng hóa tổ hợp. Để người phỏng đoán không thấu dụng ý, Hứa Đại Văn uống vào hâm rượu nói. Thăm dò tính công kích, Trầm luyện nghĩ như vậy đến. Cái này một vạn quân tốt khả năng tất cả đều là pháo hôi. Gần nửa ngày về sau, tin tức truyền đến, một vạn quân tốt vẹn vẹn còn sót lại không đến 2.000 người. Có thể nói thảm bại mà quay về. Đương nhiên. Một ngọn núi cũng không có đánh hạ, còn không có vọt tới giữa sườn núi liền bị thục binh bao hết sủi cảo. Kém chút toàn quân bị diệt, Hứa Đại Văn cảm thán không thôi. Chết đều là người Tần, thục binh tình huống thương vong đâu? Trầm luyện hỏi, thương vong không cao hơn 1.000, bọn hắn chiếm cứ địa lợi ưu thế, kết hợp với bát quái trận. Trận chiến này quá khó đánh, Hứa Đại Văn thổn thức liên tục. Ngày thứ hai, Vương Tiễn lần nữa phái ra một vạn quân tốt xông trận. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn. Đại bại mà quay về. còn sót lại khoảng 2.000 người. Ngày thứ ba, y nguyên như là Vương Tiễn đại tướng quân giống như là không đụng Nam Tường không quay đầu lại. Kiên trì mỗi ngày phái ra 1 vạn quân tốt xông trận. Liên tục 1 tháng không gián đoạn. 1 tháng, đầu nhập 300.000 binh lực, còn sót lại xuống tới không đến 7 vạn người. Quá khốc liệt, không ai có thể đoán được Vương Tiễn dụng ý. Nhưng trên chiến trường tàn khốc là máu me có thể thấy được. Hung hãn người Tần không có vì vậy khiếp đảm. Trầm Luyện có thể cảm nhận được binh doanh bên trong tướng sĩ. Loại kia coi nhẹ sinh tử, khát vọng ra trận giết địch tăng vọt cảm xúc, đang tràn ngập, đang thiêu đốt. Trầm Luyện tại trong sơn dã hành tổ, như u linh lặng yên không một tiếng động, tựa như là kinh nghiệm phong phú già thợ săn. Bước chân nhẹ mà nhanh, thục sơn bên ngoài khắp nơi là thâm cốc lão lâm, nghỉ lại lấy chủng loại phong phú sinh vật, nguy hiểm cấp khắp nơi có thể thấy được. Chí mạng cấp cũng là xuất quỷ nhập thần, rời xa doanh trại lẻ loi một mình bên ngoài. Kỳ thật vô cùng nguy hiểm mà đi giữa rừng núi. Một đám nguy hiểm cấp 35 tả hữu ma lang đang tìm kiếm mới con mồi. Ma lang vương toàn thân lông tóc trắng đen xen kẽ, thân hình 10 phần to lớn, thẳng đứng lên có cao hơn 3 mét, trên đầu mọc ra một cái sừng, giống như là sừng tê giác như thế hơi có chút nhếch lên. Chí mạng cấp 20 ma lang vương, cấp bậc thấp chút. Trầm Luyện khẽ híp một cái mắt, có chút mất hết cả hứng, có thể có tư cách làm 90 dài dã man vương đối thủ. Tốt nhất là chí mạng cấp 50 trở lên. Đầu này ma lang vương quá yếu ớt. Bỗng nhiên, ma lang vương hư hư thực thực đã nhận ra cái gì, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chúng ma lang một chút đình chỉ tiến lên, tụ lại đến bên cạnh hắn, nhao nhao ngửa đầu thật sâu cảnh giác. Cái gì? Giữa không trung, một đầu thực hủ huyết thú tại bồi hồi, triển khai cánh chim chừng 12 mét độ rộng. A, chí mạng cấp 55 thực hủ huyết thú. Trầm Luyện một chút tinh thần tỉnh táo, hơi nhếch khóe môi lên. Thực hủ huyết thú loại này loài chim sinh vật, thông qua bọn chúng dương cánh biên độ liền có thể đánh giá ra mạnh yếu. Ta là 90 giai dã man vương, 91 giai thần lực, tương đương với chí mạng 51 giai sinh vật. Cứng rắn oán chí mạng cấp 55 thực hủ huyết thú, phần thắng không lớn. Trầm Luyện trầm ngâm, bất quá ta có súng giới, có nỏ mũi tên, còn có một thanh xí viêm trọng phủ, bảo mệnh không thành vấn đề, nắm chặt cơ hội, thậm chí có thể xử lý đầu này thực hủ huyết thú. Nghĩ đến đây, Trầm Luyện để khẩu khí, đột nhiên lướt thân nhào về phía đàn sói, bắt lấy một đầu ma lang, hai tay kéo một cái, xoẹt xẹt, bên trên diễn một màn tay xé sống sói, máu tươi rơi đầy đất. Đàn sói kinh động, ma lang vương gầm thét, mùi máu tươi xông lên trời không, một chút hấp dẫn trên không thực hủ huyết thú nhìn chăm chú tới. Thực hủ huyết thú có thể phun ra dịch axit hủ hóa đồ ăn, sau đó tiến hành nuốt chửng. Đồng thời bọn chúng đối với mùi máu tươi nhất là mẫn cảm. Mani Trầm Luyện một kích tức lui, đàn sói trận hình một chút loạn, vài đầu ma lang vọt ra truy kích Trầm Luyện, lại chỗ nào là Trầm Luyện đối thủ. Tay xé sống lột càng thêm nồng đậm mùi máu tươi, triệt để đả động thực hủ huyết thú. Một cái bồi hồi sau bỗng nhiên thu hồi hai cánh đáp xuống, lao thẳng về phía ma lang vương. Khủng bố uy áp bao phủ mà đến, ma lang vương phát ra bao hàm kinh sợ chu lên, trên đầu xúc giác tóe phóng điện ánh sáng, ngưng tụ ra một đạo to bằng cánh tay cây chạng lôi điện vừa để xuống mà ra. Hô phúc, thực hủ huyết thú không hề sợ hãi, há mồm phun ra một đạo lục sắc ăn mòn dịch, thô to như thùng nước, hắt nước cũng giống như nuốt sống cây chặng lôi điện, cuồn cuộn mà xuống càn quét hướng đàn sói. Suy suy suy, từng đầu ma lang tại dịch axit ăn mòn hạ da chóc thịt bong, đổ một mảng lớn, chỉ có ma lang vương còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Bất quá toàn thân trên dưới cũng là vết thương chồng chất. Dịch axit hủ thực ra lông huyết nhục, một ít bộ vị đã tổn thương có thể thấy được xương cốt. Ma lang vương cực độ hoảng sợ, quay đầu chạy liền, nhưng mà đã muộn, thực hủ huyết thú lăng không lao xuống lấn đến gần, song chảo chế trụ ma lang vương lưng, móng vuốt một chút đâm vào trong thịt, đồng thời lôi kéo đằng không bay lên. Nhưng vào lúc này, một tiếng súng vang, Trầm Luyện vọt ra, hai ống súng săn binh binh liên phát, toàn bộ đánh trúng thực hủ huyết thú cánh trái, hà đạn uy lực không nhỏ. Tại thực hủ huyết thú cánh trái bên trên mở hai cái đại lỗ thủng, chí mạng cấp thực hủ huyết thú lông vũ hạ, ấn giấu đi một tầng cứng rắn lân giáp, đạn là đánh không thấu, có thể đánh thấu bộ vị, chỉ có hai cánh cùng phần đuôi. Thực hủ huyết thú thân thể một nghiêng, lung lay sắp đổ, Trầm Luyện giơ lên cánh tay trái, liên phát ba chi nỏ mũi tên. Toàn bộ bắn trúng thực hủ huyết thú cánh trái dưới xương sườn. Cái này, kéo lấy một đầu ma lang vương, thực hủ huyết thú rốt cục không chịu nổi. Rơi xuống đất vượng hoàng không bằng gà, Trầm Luyện tốc độ tay tạc nhanh. Vô cùng nhanh chóng đổi đạn, hướng về phía vừa ngã rơi xuống đất thực hủ huyết thú phần đuôi. Lần nữa binh binh hai thương. Lông vũ tại bạo tạc bên trong bay lên, mang theo hai đóa huyết hoa. Cả thực hủ huyết thú phát ra chói tai rít lên, kịch liệt đau nhức bên trong bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng kinh người. Cánh chấn động nhấc lên đạo đạo cuồng phong quét sạch tứ phương. Trong cuồng phong tất cả đều là sắc bén nhỏ bé phong nhận. Những nơi đi qua bị càn quét cỏ cây hết thảy nát thành bột mịn. Gặp tình hình này, Trầm Luyện trong lòng hiện lên vẻ hoảng sợ, không thể không trượt lui ra đến. Thừa dịp này thời cơ, thực hủ huyết thú bò lên, huyết hồng hai mắt hiện lên phẫn nộ cùng vẻ bạo ngược, gắt gao để mắt tới Trầm Luyện, bổ nhào về phía trước mà tới. Khủng bố cuồng phong quét ngang càn quét, tồi khô lạp hủ, muốn chết. Trầm Luyện nổi giận gầm lên một tiếng, xí viêm trọng phủ rơi trong tay, sử xuất một cái thuận chặt chém mani, một chiêu này từ trên xuống dưới búa bổ. Xuất từ thiên cương 36 biến bên trong, thần phủ biến. Hô hô, sóng lửa phun tiết ra, lôi cuốn lấy khai sơn phá thạch cường hoành lực lượng, thẳng tắp xung kích hướng thực hủ huyết thú. Cuồng phong tản ra, hỗn loạn, một đầu khe rãnh tùy theo xuất hiện, Trầm Luyện hóa thành một đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài. Giết, hết chương.